Mãnh Long Thiên Y, chương 46, hy sinh bản thân vì gia tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nhà hàng, Âu Dương Thiến tùy ý tìm một chỗ ngồi, trong đầu suy nghĩ kế hoạch của mình. Nửa tiếng trước, cô ta đứng trước phòng tổng thống, do dự hồi lâu, quay người mấy lần muốn rời đi. Nhưng sau khi suy nghĩ vài lần, cô ta lại quay lại. Cha cô ta hy vọng cô ta sẽ chủ động hy sinh bản thân vì gia tộc. Ông ta còn đặc biệt dặn dò cô ta rằng phải ăn mặc thanh lệ, sang trọng để lấy lòng người đàn ông giàu nhất này. Nghĩ đến cách thân bá Sương nhìn mình, Âu Dương Thiến vừa kinh hoàng vừa buồn nôn. Ban đầu, lý do cô ta dấn thân vào giới kinh doanh, làm việc chăm chỉ là để tránh trở thành vật hy sinh của gia tộc. Không nghĩ tới, cố gắng nhiều năm như vậy, nhưng cô ta vẫn tránh không được làm một người phụ nữ bi kịch. Cô ta biết cho dù mình có phản kháng thì với tính cách của cha cô ta, ông nhất định sẽ dùng mọi thủ đoạn để buộc cô ta phải đồng ý. Mà người giàu nhất này cũng không có gì đảm bảo sau này sẽ không làm khó Âu Dương gia. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, cô ta quyết định đánh cược. Cô ta muốn thỏa thuận với thân bá Sương, một thỏa thuận có giá trị hơn cơ thể của cô ta. Cuối cùng cô ta quyết định bấm chuông cửa. Kính cong, chuông cửa reo 6-7 lần nhưng không có người ra mở cửa. Cô ta gọi cho trợ lý của anh ta thì được biết rằng người đàn ông giàu nhất đang xử lý việc gấp và yêu cầu cô xuống nhà hàng ở tầng dưới đợi một lúc, không nghĩ tới là chờ đợi ròng rã nửa tiếng. Âu Dương tiểu thư, sao cô lại tới đây? Cao Đông, Kiệt nói vẻ mặt đắc ý. Cô biết đây là sản nghiệp của nhà tôi nên đặc biệt đến đây để gặp tôi sao? Âu Dương Thiến cau mày. Hóa ra khách sạn Đông Nhạc là sản nghiệp nhà họ Cao. Tôi chỉ ngẫu nhiên chọn một cái mà thôi. Khuôn mặt Cao Đông Kiệt mỉm cười nhưng trong lòng càng ngày càng khinh thường Âu Dương Thiến. Cả thành phố Bạch ai mà không biết người giàu nhất đang ở khách sạn Đông Nhạc. Ánh mắt trần trụi của thân bá Sương đã bị nhiều người nhìn thấy trong bữa tiệc. Sau bữa tiệc mừng thọ, có người thậm chí còn bắt đầu đặt cược xem Âu Dương Thiến bị ép chết hay sẽ chủ động hiến thân. Thấy tình huống này, Cao Đông Kiệt đã hiểu ra mọi chuyện. Âu Dương Thiến bình thường ở trước mặt anh ta diễu võ dương oai. Một khi không cao hứng liền tùy ý đánh chửi. Những người chạy theo đuổi cô ta cho dù làm tất cả mọi chuyện thì cô ta cũng không để ý tới. Không ngờ một người phụ nữ kiêu ngạo như vậy lại phải nịnh nọt lấy lòng. Sau đó tự mình lột sạch trước người đàn ông giàu nhất. Cao Đông Kiệt nhìn Âu Dương Thiến với ánh mắt mãnh liệt hơn. Âu Dương Thiến thích quần áo màu sắc rực rỡ. Ngay cả trang điểm thì cũng phải theo phong cách đậm. Mỗi cử động đều toát lên vẻ quyến rũ của một người phụ nữ trưởng thành. Nhưng hôm nay cô ta lại mặc một chiếc váy trắng trơn. Đường viền cổ áo được hạ xuống, thể hiện sự tinh tế, dịu dàng bên trong, viền váy dài hơn đầu gối khiến cả người trông như một bông sen. Nhã nhặn và yêu nhã, lớp trang điểm trên khuôn mặt nhẹ nhàng, mang đến cảm giác sang trọng và tươi mát. Cao Đông Kiệt sửng sốt, bạn đang đọc truyện ở chuyên AZZVN. Phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ chuyên AZZ để đọc nhé. Chuyện được cập nhật liên tục. Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó ạ. Cách chương.